Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, đánh người ta khả năng còn không bằng ngươi. Cái này có điểm giống là trò chơi, vừa tiến vào thời điểm, có thể điều chỉnh trò chơi độ khó, đồng dạng có đơn giản, phổ thông, khó khăn, ác mộng bốn cái độ khó. Nếu như nhường Lâm Phong tới chọn, cố nhiên sẽ không lựa chọn đơn giản, nhưng đa số cũng chính là tại bình thường cùng khó khăn ở giữa đảo quanh. Nhưng nếu là nhường ngũ sư tỷ Lăng Vi đến tuyển lời nói, cơ hồ không có bất ngờ chọn ác mộng độ khó. Hơn 8 vạn người, không biết có phải hay không là tất cả tiến vào kim đan cảnh đệ tử đều tụ tập ở chỗ này. Nhưng bình thường tới nói, hảo hán không nên ăn thiệt thòi trước mắt, cùng bọn hắn cứng rắn đối, có lẽ có thể suy nghĩ chút biện pháp, cho dù là quay đầu chạy trốn. Loại tình huống này, cũng không có người sẽ nói chính mình quá sợ, nhưng tứ sư tỷ trực tiếp lựa chọn khó khăn nhất cách làm. Nàng đổi về đối phương lời nói, muốn đem nhà ta tiểu sư đệ đánh đi ra, vậy ta liền đem các ngươi toàn diện đánh đi ra. Lời này nếu là đổi thành đại sư tỷ, nhị sư tỷ, lão tam tới nói, Lâm Phong thật đúng là cảm thấy có khả năng, cho các nàng một chút thời gian, các nàng hoàn toàn có khả năng đem đối phương một chút xíu cho đưa ra ngoài. Nhưng ngũ sư tỷ nói như vậy, cũng làm người ta có chút hoài nghi, không phải hoài nghi nàng thực lực, chí ít kim đan cấp độ này, nàng cũng là bên trong người nổi bật. Không thua bởi đồng dạng đệ tử, thế nhưng vẻn vẹn như thế thôi. Bàn về động thủ thực lực, nàng khả năng còn chưa kịp Lâm Phong, chỉ bất quá nàng đang luyện khí cùng nhau thiên phú siêu cường. Bảo hồ lô bên trong pháp bảo như con muỗi đồng dạng phun ra nuốt vào ra. Ai nhìn đều biết tê cả da đầu, nhưng vậy cũng có cái đo đếm. Bây giờ có dòng dã hơn 8 vạn người. Hao hết nàng tồn kho đều chưa hẳn đủ, huống chi thôi động pháp bảo cũng muốn nàng bản thân thực lực. Quả nhiên có gan, chúng ta trưởng bối nói, lần này đến đây chính là nâng cái nhân tràng, vận khí tốt nhiều ít có thể có chút thu hoạch, phần chính đều trên người các ngươi, nhưng ta hết lần này tới lần khác không tin, nếu như các ngươi không tại, có phải hay không chúng ta liền có cơ hội đâu. Người dẫn đầu rất nhiều, nhưng trên đại thể ý tứ đều không khác mấy. Ở chỗ này ngũ đại tiên môn cam đoan đám người sinh mệnh. Nói một cách khác, tùy tiện làm sao đi làm, đại khái cũng sẽ không chết. Người lá gan tự nhiên mà vậy liền sẽ biến lớn bắt đầu. Huyền cơ môn thậm chí đã từng tuyên bố qua, nếu như trong môn chân truyền đệ tử bị đánh ra ngoài, đó cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão, tài nghệ không bằng người gây nên, tuyệt đối sẽ không liên lụy bất luận kẻ nào. Điểm này liền ngay cả hắn mấy đại tiên môn cũng cùng một chỗ cam đoan qua. Tiên cung mặc dù là vì chân truyền đệ tử mà sáng tạo, nhưng bên trong cơ duyên, người đều có phần, chỉ bất quá đại đa số sư môn trưởng bối đối với trong môn đệ tử đều không ôm cái gì hy vọng. Cảm thấy bọn hắn có thể miễn cưỡng chống đỡ hai sóng. Tùy tiện học một chút thứ gì, thuận tiện được thêm kiến thức cũng không tệ. Nhưng những đệ tử này không nghĩ như vậy a. Kìm nén đầy bụng tức giận không có chỗ phát. Tăng thêm trong môn trưởng bối thái độ, giống như từ vừa mới bắt đầu liền kết luận bọn hắn chỉ là cá ướp muối. Lật không thân, trong lồng ngực kìm nén một hơi. Tăng thêm lão tam giả trang Lâm Phong bộ dáng, khắp nơi gây chuyện thị phi, đắc tội với người đã không cách nào thống kê. Mặc dù không có giết người, nhưng tổn thương không ít. Riêng là câu kia các ngươi các vị đang ngồi ở đây đều là rác rưởi. Phối hợp hắn nửa tinh tư chất, kim đan cảnh người nổi bật thực lực đến xem, ý trào phúng thực tình rất lớn. Rất nhiều người có lẽ chỉ là nghĩ tiến đến tìm điểm cơ duyên. Dưới loại tình huống này nhưng cũng bị kích phát trong lồng ngực khẩu khí kia. Đánh đi ra, đem tên vương bát đản này đánh đi ra. Quần tình xúc động, đã bắt đầu bảo tàu, căn bản không ép xuống nổi. Ngũ sư tỷ kia thái độ phách lối, một người độc đối với 80000 kim đan cảnh đệ tử. Càng là nhường trên mặt mọi người hổ thẹn, bị người xem thường đến loại tình trạng này, đơn giản khinh người quá đáng. Lít nhà lít nhít đám người, vừa ra tay, chính là phô thiên cái địa pháp bảo, phía chân trời đều bị che đậy bắt đầu, mãnh liệt một mảnh, ngoạn tao, Lâm Phong thất kinh, cuống quýt xoay người, đẩy Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, dặn dò, các người chạy mau xa một chút trốn đi đến, các nàng mục tiêu là ta, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi có chút nhăn nhó. Muốn bồi tiếp Lâm Phong cùng một chỗ ngăn địch, giấy giụa trải qua, bị Lâm Phong nghĩa chính ngôn từ cho khuyên lui. Ngăn địch, không tồn tại, tại loại này nhân số ưu thế phía dưới, chỉ có bị nghiền ép phần, có lẽ sẽ không thua quá thảm, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đi được quá tiêu sái. Chính mình cũng không phải đại sư tỷ, nàng danh kiếm bảng vừa ra. Bên trong ẩn chứa 108 thanh vẽ mà đến danh kiếm. Nương theo lấy nàng tu vi ngày càng làm sâu sắc, danh kiếm cũng sẽ càng thêm cường thịnh. Đối với đại sư tỷ mà nói, đơn đấu cùng quần ẩu là một cái dạng, khác nhau ở chỗ đơn đấu là một lần đối phó một người. Quần ẩu thời điểm là chia rất nhiều lần tới đối phó một người. Cho nàng chút thời gian, nàng có thể trong đám người nhàn nhã đi dạo im ắng đi xuống. Từ bên này đi đến bên kia, nhưng mà trên đường khẳng định thây ngang khắp đồng, Lâm Phong cũng sẽ không kém. Thân thể cường kiện là khẳng định, kim đan cảnh giới này, không phải là nhân số đều có thể đè chết. Có thể vấn đề mấu chốt ở chỗ, tựa như là nhị sư tuyển Liễu Tiếu Tiếu không quá am hiểu thủ đoạn công kích. Chính mình một đối một có thể đem người khác đánh thành chó. Nhưng nếu như đối đầu quá nhiều người, cũng sẽ không thi triển được tới. Huyệt thiên cửu biến cố nhiên huyền diệu, nhưng cũng không thích hợp duy nhất một lần cùng nhiều người như vậy chiến đấu ra. Vẫy lùi Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, Lâm Phong nhìn xem ngũ sư tỷ Lăng Vi, nàng một bộ kích động bộ dáng. Thậm chí trong mũi đều thở gấp phẩm chất, nhìn lên đến thật kích động bộ dáng. Lâm Phong cắn răng một cái, hét lớn một tiếng nói, ta ở chỗ này, có bản lĩnh đến bắt ta à? Một đám ngu xuẩn, đồng thời thân hình lóe lên, hướng phía bên trái bay thẳng đi qua. Bộ này làm dáng, không khỏi làm cho người ta cười ha ha bắt đầu. Kia tiểu vương bát đản muốn chạy trốn. Ha ha ha, giết chết hắn, nhìn ta pháp bảo, dương dương đắc ý thanh âm không ngừng truyền đến. Kim đan cảnh đệ tử giáo dưỡng có nhiều có ít, tốt một chút chỉ là châm chọc một đôi lời, kém một chút thô bỉ lời nói không ngừng truyền đến. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hóa thành thần hoàng, bay lên giữa không trung, lo lắng nhìn xem Lâm Phong, thật không có người ra tay với các nàng. Chủ yếu là bởi vì các nàng lai lịch bất phàm, mà lại những này kim đan cảnh đệ tử cũng không phải là không phân người. Nếu như không phải Lâm Phong bị lão tam âm một thanh, người khác cũng không trở thành như vậy hận hắn. Phô thiên cái địa pháp bảo đánh tới, vô luận Lâm Phong từ cái kia phương hướng chạy trốn, sinh cơ đều bị khóa gắt gao, quá nhiều. Cho dù hơn 80000 người không có cơ hội duy nhất một lần toàn bộ xuất thủ, nhưng gần một nửa người tế ra pháp bảo liền có thể nhường Lâm Phong nhức đầu vô cùng. Dầm dập, cuối cùng tránh cũng không thể tránh. Lâm Phong trước bị một cái pháp bảo đánh trúng, thân hình dừng lại trệ, sau đó lại là số không hết pháp bảo oanh tạc mà đến. Liên miên không ngừng tiếng nổ vang, toàn bộ đại địa đều đang run run rẩy. Tiếp tục cả buổi thời gian, đám người cuối cùng là dừng tay. Xem chừng loại uy lực này hẳn là có thể đem tiểu tử này đưa ra ngoài. Có người hưng phấn bắt đầu. Dựa theo suy luận, huyền cơ môn người 7 người khẳng định có thể đạt được tốt đẹp nhất chỗ. nhưng hôm nay bị đưa ra ngoài một cái, như vậy là không phải có một phần đồ tốt liền nên đến phiên trên đầu mình. Không phải do bọn hắn không tâm động, dù sao đây là ngũ đại tiên môn liên thủ chế tạo tiên cung. Luận chỗ tốt thậm chí có thể vượt qua đồng dạng kiếp tiên truyền thừa. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi có chút khẩn trương. Lăng Vi ngược lại là có chút kinh ngạc nhìn xem cái hướng kia. Lâm Phong hấp dẫn tới đại bộ phận hỏa lực, còn lại đối nàng tạo thành không bao lớn tổn thương. Nhà mình tiểu sư đệ như vậy quan tâm chiếu cố chính mình, nàng vẫn là thật hài lòng. Không qua giờ này khắc này, nàng mới đối với tiểu sư đệ thể phách có một cái toàn diện nhận biết. Khói bụi qua đi, đại địa bị nện ra một cái cự đại hố sâu. Lâm Phong ghé vào bên trong, lộ ra hai bên rõ ràng cái mông. Lúc này mới thở phào nói, cuối cùng là xong, vội vàng đứng lên hoạt động một chút. Phiền muộn nhìn xem chính mình tàn phá quần áo, đưa khí bắt đầu, đáng tiếc ta quần áo không qua bảo hồ lô không phải tầm thường. Ở loại tình huống này phía dưới, cũng không có chút nào bị hao tổn bộ dáng. Lâm Phong bận bịu móc ra một bộ quần áo mới, mặc lên người, lúc này mới leo ra hố sâu. Kim đan cảnh đệ tử thúc đẩy tới, muốn xem xét một chút tình huống. Đi đột nhiên phát hiện trong hố sâu toát ra một bóng người đến. Lâm Phong thế mà lông tóc không tổn hao gì leo ra. Lập tức có người kinh hô gặp quỷ, dọa đến thất kinh, tâm lý tố chất tốt một chút kim đan cảnh đệ tử. Trực tiếp lần nữa tế ra pháp bảo, oanh tạc tới. Lâm Phong vừa mới bò lên, vừa vặn buông lỏng một hơi, nhưng thấy một lần bầu trời đóng địa pháp bảo lại tập kích tới. Sắc mặt lập tức một khổ, không phải đâu, con tới, thoáng qua. Các loại pháp bảo tiếng rít âm, che phủ thiên địa, Lâm Phong thanh âm ngay cả cái tiểu thủy hoa đều nổ không tầm thường đến. Ngay lúc sắp lần nữa bị pháp bảo nuốt hết về sau, Lăng Vi hừ lạnh một tiếng, tế ra chính mình chùy nhỏ tử. Nàng chùy nhỏ tử cực kỳ đơn giản, lúc trước nàng nếu là không lộ ra đây là chính mình bản mệnh pháp bảo, Lâm Phong khả năng còn tưởng rằng đây chỉ là trong tay nàng bình thường công cụ. Cái này chùy nhỏ tử có công hiệu gì là không biết. Nhưng từ khi chùy nhỏ tử tế luyện sau khi đi ra, Lăng Vi liền vô dụng qua hắn công cụ rèn luyện pháp bảo. Tất cả pháp bảo đều là trải qua chùy nhỏ tử lấy ra. Giờ này khắc này nàng vung lên chùy nhỏ tử, ngàn vạn nện ảnh xông thẳng lên trời. Lăng Vi cười một tiếng, một chùy nghe ta mệnh, hai nện đòi mạng ngươi. Ngàn vạn nện ảnh từ phía chân trời rủ xuống, bay thẳng những cái kia phiêu phù ở phía chân trời pháp bảo. Một cái búa rơi xuống, vô số kim đan cảnh đệ tử trong miệng ngon ngọt, trong lồng ngực một buồn bực, sắc mặt trắng bệch một mảnh, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới. Dùng bản mệnh pháp bảo công kích rất ít người, dù sao không phải tất cả mọi người bản mệnh pháp bảo đều biến thái. Đại đa số người bản mệnh pháp bảo rất phổ thông, cũng sẽ lo lắng bị người ngồi. Sử dụng pháp bảo đa số đều là ký thác một tia tâm thần cùng cảnh giới pháp bảo. Lăng Vi một cái búa vung xuống đi, trực tiếp đoạn những người này cùng pháp bảo ở giữa liên hệ. Tâm thần bị hao tổn ở giữa, không khỏi phản phệ chủ nhân. Đây chỉ là bước đầu tiên, làm chùy thứ hai rơi xuống thời điểm, thiên kiếp pháp bảo nhau nhau bất hòa, mượn đều tự chủ nhân trước tiên thôi động kia một cỗ lực đạo. Phản phệ chủ, đầy trời pháp bảo, lại bị Lăng Vi phản luyện qua đến, hướng phía đều tự chủ nhân ném ra đi, có người kêu thảm một tiếng. Cuống quýt bốn phía tránh né, nhưng là trong đám người quá nhiều người, lít nha lít nhít, ngược lại hạn chế bọn hắn hành động. Có còn chưa tới kịp xuất thủ người, tế ra pháp bảo đi ngăn cản những cái kia bất hòa pháp bảo. Âm vang vừa vỡ ở giữa, pháp bảo vỡ vụn ra, mảnh vỡ rơi xuống đại địa, nhiều ít người đãi đãi khóc lớn bắt đầu. Ta pháp bảo a, ta tồn 20 mấy năm linh thạch mới mua được a. Mọi việc như thế thanh âm nối liền không dứt, không có bị ngăn cản được pháp bảo trong đám người nổ tung. Tuân theo ngũ sư tỷ lăng vi thủ đoạn, toàn bộ thành duy nhất một lần tự bảo tạc đạn, không tránh kịp đám người bị đưa ra ngoài một mảng lớn. Lâm Phong kinh ngạc nhìn xem ngũ sư tỷ lăng vi, hôm nay xem như triệt đổi mới đối nàng nhận biết. Lăng vi đắc chí nói, thế nào, ngũ sư tỷ ta lợi hại đi, đánh người ta khả năng còn không bằng ngươi, không qua đấu pháp bảo nha, ta còn là có một bộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.